Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức xoay người kiêu căng. Cùng với mấy bạn nhỏ khác khoe khoang cậu bé có tới 20 con cua. Dì của nhà Phó Viễn Hạo từ phòng bếp đi ra. Hỏi Kiều Phương Hạ, mợ chủ, trưa nay chúng ta hấp mấy con cua đây? 8 con đủ rồi chứ? Đình Trung ngoảnh lại liếc nhìn bọn họ. Kiều Phương Hạ lập tức ra hiệu cho dì đừng lên tiếng. Chờ cho Đình Trung vui vẻ chạy đi rồi. Mới nhỏ tiếng nói. Hấp 12 con. Phó Thành Đô trở về rồi. Đắn đo một lát. Lại căn dặn. Bữa trưa hôm nay sau cỡ tầm một tiếng nữa rồi chuẩn bị. Chờ bọn họ cãi nhau xong rồi nói. Triệu Mai Hoàng nghe thấy tiếng trẻ con bên ngoài xa rồi. Cố gắng rút tay mình lại từ trong tay của Phó Thành Đô. Xoay người muốn đi, Phó Thành Đô lại một lần nữa giữ lấy cô. Kéo cô trở lại dựa vào một bên kệ hoa. Anh buông tôi ra, Triệu Mai Hoàng trầm giọng nói. Anh xin lỗi, Phó Thành Đô giọng khàn khàn trả lời. Chẳng những không buông ra, mà còn trực tiếp cúi đầu xuống dừng lại ở môi cô. Đừng! Triệu Mai Hoàng không ngờ tới anh sẽ hôn cô. Hai tay bị anh cầm. Có phần trở tay không kịp. Dâu của anh cũng không biết là mấy ngày rồi chưa cao. Cọ vào cô vừa ngứa vừa đau. Phó Thành Đô không biết hôn như thế nào. Cách thứ giữ lấy cô qua loa mà thô bảo. Triệu Mai Hoàng bị ăn cắn đến thở cũng không được. Không dễ dàng gì dãy giụa ra khỏi môi của anh. Chỉ cảm thấy miệng vừa nóng vừa sưng. Anh không biết xấu hổ. Cô hung hăng tát một cái sầm vào khuôn mặt của Phó Thành Đô. Phó Thành Đô bị cô tát cho một cái lệch qua một bên. Nhưng không buồn bực, chỉ là anh đang giữ lấy cổ của cô. Nhìn chằm chằm đôi môi mê người của cô. Thở phì phò thấp giọng nói. Anh xin lỗi, lúc trước đồng ý với em rồi. Không thể không làm được. Dứt lời, anh lại tiến sát gần cô. Triệu Mai Hoàng bị anh ôm ngang lên. Lúc này mới hiểu vừa nãy anh tại sao lại xin lỗi. Bọn họ lúc trước khi đính hôn đã quy định 3 điều. Trừ phi bất đắc dĩ dẫn đến nông nỗi này. Ba mẹ nhất định thúc giục có con. Trên nguyên tắc thái độ và trách nhiệm của đôi bên. Nếu không thì trước khi kết hôn không thể ngủ chung giường. Tối hôm qua Triệu Mai Hoàng còn đang nghĩ. Tên cặn bà này không thể ngủ với cô rồi chạy đi ngủ với người đàn bà khác chứ. Cách chương.